Đừng mắng cô ấy đang bận, tớ tiện thể đi chút. Trần Tây Phồn nhìn cô một cái, không nói thêm, đi theo tôi. Tất Hạ nói, được. Trần Tây Phồn rất lịch sự nhận chiếc bánh từ tay cô, dù biết đây chỉ là phép lịch sự, nhưng tim Tất Hạ vẫn loạn nhịp. Trên đường về, cả hai đều không nói nhiều, dù cùng lớp nhưng không thân, không tìm được chủ đề. Tất Hạ đi sau cậu, luôn giữ khoảng cách không quá 2 mét. Dù không gian rộng rãi, cô vẫn cảm thấy như đang ở trong phòng kín, oxy dần dần trở nên loãng. Ngẩng đầu nhìn Trần Tây Phồn phía trước, thứ cô quen thuộc nhất mãi mãi là bóng lưng cậu. Đi được 10 phút, ánh sáng phía trước đột nhiên tối đi, hóa ra vài chiếc đèn đường ở đây bị hỏng. Trần Tây Phồn chậm bước lại, Tất Hạ cũng theo đó chậm lại. Đêm nay sao trời lấp lánh, ánh trăng mờ ảo, đèn đường mờ ảo, chiếu xuống hai bóng dáng. Tất Hạ chợt nhớ đến câu nói từng đọc trong sách, dẫm lên bóng của một người, họ sẽ không đi xa. Vì vậy, di chuyển bước chân, lén dẫm lên bóng người phía trước. Cũng lúc này, Trần Tây Phồn đột nhiên quay đầu, Tất Hạ sợ hãi đứng sững. Cô tưởng mình làm chuyện xấu bị phát hiện, nhưng Trần Tây Phồn quay đầu, chỉ là an ủi cười một cái, nói, cậu đừng sợ, đi theo tôi là được. Hóa ra, cậu nghĩ cô sợ nên mới quay đầu. Bình thường, con gái đi theo con trai ban đêm chắc chắn sẽ sợ. Sự tinh tế của cậu khiến Tất Hạ thấy ẩm lòng, cũng cười theo, ân, tớ không sợ. Chẳng mấy chốc, cảnh vật xung quanh trở nên quen thuộc. Phía trước ánh đèn sáng rực, đích đến sắp tới. Vì tiểu tâm tư của mình, nhân cơ hội này, Tất Hạ muốn nói chuyện thêm với cậu, vì vậy nằm chặt vạt áo, cậu, sao lại ở bên ngoài? Trần Tây Phồn không quay đầu, giơ cuốn sổ tem lên, bọn họ muốn xem tem, tôi về nhà lấy. Tất Hạ hiểu ý câu nói này, đoán nhà Trần Tây Phồn cũng ở đây. Cậu siêu tập tem à? Ừ, siêu tập cho vui. Chẳng mấy chốc, đã đến nhà Hứa Ấu Phỉ. Đi lên bậc thang, đến cửa, Trần Tây Phồn mở cửa nhưng không vào. Cậu giữ cửa, hơi nghiêng người nhìn Tất Hạ, ra hiệu đế cô vào trước. Như đang đứng trên mây, mơ hồ không chân thật. Tất Hạ nín thở, nói, cảm ơn. Không có gì, hai người lần lượt bước vào nhà, ánh đèn tập trung trên đỉnh đầu chàng trai, cậu bị mọi người vây quanh, lại trở thành tâm điểm. Tất Hạ đứng nguyên tại chỗ, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô nghĩ, chuyện lạc đường tối nay, hình như cũng không tệ lắm. Chương 15, khi Tất Hạ và Trần Tây Phồn trở về, Hứa Âu Phỉ và những người khác vừa kết thúc ván ma sói và đang phân tích lại. Ánh đèn trong phòng khách sáng rực, vài ánh mắt đổ dồn về phía Trần Tây Phồn, không ai để ý đến cô gái đi phía sau. Tất Hạ đặt chiếc bánh kem bọt biển vào tủ lạnh trong bếp, Hứa Âu Phỉ bước tới ôm lấy cô, xin lỗi Hạ Hạ, cậu không quen đường xá, tớ không nên bảo cậu đi lấy bánh, nghe anh tớ nói cậu đi nhầm đường à. Hu hu xin lỗi, không sao, Tất Hạ nói, tớ không phải đã về rồi sao, may mà gặp anh tớ, không thì tớ lớn tội. Tất Hạ thầm đồng tình, đúng vậy, may mà gặp được cậu ấy. Từ bếp bước ra, Tất Hạ cảm thấy trong phòng khách dường như có thêm vài người lạ. Chiếc bàn tròn giữa phòng bày một cuốn sổ tem, là cuốn mà Trần Tây Phồn mang đến, mấy nam sinh đang vây quanh xem. Trần Tây Phồn đứng bên cạnh, một tay chống lên mép bàn đang nói chuyện với Tống Thanh Trác về kỳ thi toán. Vì có người lạ, mọi người đều có chút e dè, nhưng Trần Tây Phồn lại toát ra một sự thoải mái. Bất kể ai nói chuyện với cậu, quen hay không quen, cậu đều có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng. Lịch sự lại chu đáo, thật sự không thể chê vào đâu được. Hứa Ấu Phỉ kéo cô về phía sofa, vừa đi vừa nói, mấy người kia là con trai đồng nghiệp của bố tớ, thực ra tớ không quen lắm. Thôi, dù sao anh tớ cũng sẽ ứng phó được, chúng ta tiếp tục chơi ma sói nhé. Tớ chơi rất kém, Tất Hạ nói, ngồi xem các cậu chơi thôi. Hứa Ấu Phỉ, được, cậu ngồi đi, tớ đi chào mấy người bạn. Tất Hạ ngồi xuống cạnh Hình An Á, xem họ bắt đầu một ván mới. Một lúc sau ngẩng đầu lên, Tất Hạ phát hiện bên cạnh Trần Tây Phồn đang đứng một cô gái. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ cần cổ thon thả, mặc một chiếc váy trắng cắt may vừa vặn, khiến cô ấy trông thanh lịch và tự tin. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Trần Tây Phồn, không biết đang nói gì, trong mắt tràn đầy nụ cười. Trần Tây Phồn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười nhẹ, gật đầu đáp lại. Tất Hạ môi ở vị trí đối diện luồng gió lạnh, hơi lạnh thổi thắng vào khiến tay chân cô cứng đờ. Không chỉ cô nhìn thấy cảnh này, Ngụy Vũ Bằng vốn là người thích buôn chuyện, cậu ta cảm thán, duyên với con gái của Phồn ca thật sự quá tốt, đi đâu cũng có con gái vây quanh. Cậu mà có ngoại hình như vậy cũng sẽ được đối xử như thế. Hình An Á cũng nổi hứng tò mò, nói nhỏ, có vẻ Giáo Thảo và cô gái kia rất thân nhỉ, vậy thì Thẩm Quất không có cơ hội rồi. Lồng ngực đau nhói, Tất Hạ liếc nhìn lại, cô gái kia vẫn đứng bên cạnh Trần Tây Phồn. Cô cúi đầu xào bài, không dám nhìn tiếp nữa. Mấy phút sau, Hứa Ấu Phỉ bưng đĩa trái cây ngồi xuống cạnh cô, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe những suy đoán kỳ quặc của mọi người, Hứa Ấu Phỉ suýt bị nghẹn vì quả nho. Cô ấy bất lực giải thích, các cậu đang nói cái gì vậy? Cô gái đó là chị của Tống Thanh Trác, Tống Thanh Nguyệt, học lớp 12 trường Tứ Trung, không phải bạn gái của anh tôi. Chị của Tống Thanh Trác, vậy không phải là Thanh Mai Trúc Mã của Phồn Ca sao? Hứa Ấu Phỉ vỗ một cái vào đầu Ngụy Vũ Bằng, vớ vẩn. Cái gì Thanh Mai Trúc Mã? Tống Thanh Nguyệt từ nhỏ đã bị đưa tới phương Nam học, năm ngoái mới về. Thanh Mai Trúc Mã của anh tôi chỉ có Hạ Kiêu thôi. Ngụy Vũ Bằng cười lớn, cậu nói vậy, Hạ Kiêu đồng ý không? Tôi không quan tâm cậu ta có đồng ý hay không, chỉ là như vậy thôi sao? Tất Hạ lén liếc nhìn, bên kia Trần Tây Phồn và Tống Thanh Nguyệt đã không còn đứng cùng nhau nữa. Có một chàng trai không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng nước, đang bàn về phía Trần Tây Phồn, nào, A Phồn, trời nóng cho cậu mát mẻ chút đi. Hạ Kiêu từ bếp thò đầu ra, thái cầu, đừng bắt nạt Trần công chúa của chúng ta. Trần Tây Phồn cúi người nhặt một chiếc gối ôm, ném về phía đó, nghiêng người cười mẳng, công chúa cái con khỉ. Trần Tây Phồn toát ra vẻ thiếu niên phóng khoáng, loại thiếu niên này càng mạnh mẽ hơn khi cậu cười. Tất Hạ nhìn cậu vui đùa với mọi người, cũng không khỏi vui theo. Bữa tiệc sinh nhật ồn ào kéo dài đến tận 11 giờ đêm, trước khi kết thúc, mọi người đề nghị chụp một tấm ảnh chung. Không phải một dịp trang trọng, mọi người đứng vị trí rất tùy ý, trong lúc đó Tất Hạ đi vào nhà vệ sinh, khi trở lại thì thấy Hứa Ấu Phỉ, nhân vật chính của bữa tiệc, đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là rất nhiều người. Cô không chen lấn, thuận theo tự nhiên đứng ra phía ngoài. Chỉ là chỗ đó có một vũng nước, cô trượt chân, viễn tưởng mới đứng vững được. Hôm nay Tất Hạ đi giày vải, cô nhón chân, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương bạc hà, hơi thở ấm áp gần như ngay trên đỉnh đầu. Cô cứng người, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn chắc vừa đi rửa mặt, tóc mai hơi ướt, xương quai xanh sắc nét lấm tấm vài giọt nước. Cậu nói, đổi chỗ được không? Cảm giác choáng váng ập đến, Tất Hạ không biết là do ánh đèn quá sáng, hay là do sự hiện diện của cậu. Máy lạnh như ngừng thổi trong khoảnh khắc này, xung quanh thật sự rất nóng, lòng bàn tay cô liên tục đổ mồ hôi. Tất Hạ gật đầu, nói được, rồi đứng sang chỗ không có nước. Lúc này nhiếp ảnh ra hô, các bạn, nhìn tôi đây. 1, 2, 3, cười lên nào. Tất Hạ ngẩng đầu, nhìn vào ống kính tối om. Cô thường chụp ảnh không có biểu cảm gì, chỉ là khuôn mặt vô hồn. Nhưng nghĩ đến việc mình đang đứng cạnh Trần Tây Phồn, đôi mắt cô cong cong, nụ cười từ từ nở ra. Tối hôm đó, Hứa Ấu Phỉ lập một nhóm quy, đăng tấm ảnh lên nhóm. Về đến chỗ ở, Tất Hạ tắm rửa xong, cho bánh kem một thanh xúc xích, cầm điện thoại vào nhóm, lưu lại tấm ảnh đó. Tấm ảnh chung đầu tiên của cô và cậu, Tất Hạ ôm điện thoại, nụ cười trên môi cả đêm không tắt. Hôm sau là chủ nhật, Tất Hạ dậy lúc 6 giờ, đọc sách tiếng Anh một tiếng, làm một bộ đề, cô bế bánh kem vào phòng tắm, định tắm cho nó. Lúc này, điện thoại liên tục rung lên, Tất Hạ mở ra xem, tài khoản quy phụ có hơn 50 tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn chưa đọc đến từ nhóm hàng không, Tất Hạ vốn định đặt chế độ không làm phiền, nhưng nhìn thấy Trần Tây Phồn phát ngôn trong nhóm, đôi mắt cô sáng lên, lần từng dòng xem tin nhắn. Ngắm ngôi sao lấp lánh, ai có bàn đặc biệt tháng 5 năm 2003 không? Cháo đậu đen, kỷ niệm lần đầu tiên đưa người lên vũ trụ, bộ tem liên kết đại lục Hồng Kông Macau. Ngắm ngôi sao lấp lánh, đúng, cháo đậu đen, đồ 10 năm trước, cái này thuộc hàng hiếm rồi, khó tìm lắm. Ngắm ngôi sao lấp lánh, tôi biết, ai có, tiền không thành vấn đề, bay lên trời xuống đất, tôi nhớ trước đây không phải cậu có rồi sao? A cổng ngắm ngôi sao lấp lánh, ngắm ngôi sao lấp lánh, ừ, tối qua làm mất rồi. Bay lên trời xuống đất, đỉnh, xem hết tin nhắn, Tất Hạ mới hiểu ra chuyện gì. Trần Tây Phồn tối qua đưa sổ tem cho bạn xem, chắc trong đó có mấy cái bị mất, cậu đang tìm chỗ mua trong nhóm. Xem lịch sử trò chuyện, món đồ đó còn khá quý. Tất Hạ lên mạng tra một chút, bản thân con tem giá không đắt, giá gốc chỉ hơn 20 tệ. Nhưng đã tuyệt bản rồi, có người đăng bài than thở nói món đồ này quá khó tìm, bỏ ra nhiều tiền chưa chắc đã mua được. Con tem, trong đầu lóe lên điều gì đó, Tất Hạ chợt nhớ ra, mấy hôm trước cô từng đến một nơi tên là Thư viện Hiếu học, ở đó không phải có rất nhiều tem sao? Có lẽ có bộ mà Trần Tây Phồn đang tìm. Nghĩ đến đây, Tất Hạ nóng lòng muốn xác nhận, cô thay quần áo, nhanh chóng ra khỏi nhà. Thư viện Hiếu học vẫn là cánh cửa gỗ hẹp và biến hiệu cũ. Cửa hé mở, Tất Hạ gõ hai cái rồi bước vào, nhìn thấy cô gái trẻ với mái tóc rối bù đi tới. Cô bé, dậy sớm thế? Cô ấy dụi mắt mở cửa, ngáp dài nói, xem ra chỗ tôi khá được ưa chuộng, em cứ xem đi, cần gì gọi tôi. Tất Hạ cười ngượng ngùng, làm phiền chị rồi. Vừa vào hiệu sách, cô liền chúi đầu vào khu trưng bày tem, dán mắt vào từng nhãn hiệu để tìm. Hiệu sách cu ánh sáng mờ ảo, chữ trên nhãn hiệu lại quá nhỏ, tìm rất mỏi mắt. Tất Hạ mở to mắt tìm rất chậm, một tiếng sau, cô cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ bản đặc biệt tháng 5 năm 2003 ở góc. Tất Hạ lục ra bức ảnh đã lưu sẵn trên mạng, đối chiếu một cái, quả nhiên đúng. Chị ơi, Tất Hạ gọi to, bộ tem này bán bao nhiêu ạ? Cô gái trẻ bước vào, liếc nhìn thứ cô chỉ, nói, cái này à, để tôi suy nghĩ đã. Suy nghĩ đã là sao? Tất Hạ lần đầu thấy cách làm ăn kỳ lạ như vậy, em muốn mua, bán cho em được không? Có lẽ vì cô quá ngoan ngoãn, đối phương trêu cô, em gái, lần trước có ông chủ trả 800 tôi còn không bán, nói cho chị nghe, em trả bao nhiêu? 800, Tất Hạ mím môi, ngón tay gãi gãi, em là học sinh, không có nhiều tiền thế. Cô gái trẻ bật cười, học sinh à, vậy tại sao em muốn mua? Tất Hạ ngập ngừng, nói thật, tặng người ta. Tặng ai, bạn trai à? Không phải không phải, cô gái trẻ cười càng tươi. Ô, để chị đoán xem, vậy là người mà em thầm thích. Bị đoán trúng tim đen, Tất Hạ đỏ mặt tía tai. Cô không chịu trả lời thẳng, chỉ xin xỏ, chị ơi, bán cho em đi. Ôi ôi, mấy đứa nhóc các em, cô gái trẻ chống tay lên bàn, hỏi cặn kẽ, người mà em thích đẹp trai không? Học có giỏi không? Tại sao em thích cậu ấy? Thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, cô gái trẻ cười ha hả, được rồi, 29.9, bán cho em giá gốc. Thật ư, nhưng, chị vừa nói 800, cô gái trẻ lấy bộ tem từ tủ kính ra, nói, giả đấy. Sao em cái gì cũng tin, nếu chị thật sự lấy em 800, em gọi 12.315 là báo một tiếng là chị bị xử lý ngay. Chị ngồi cửa hàng cả tháng chẳng thấy mống người nào, buồn quá đùa em chút thôi. Trong lúc trò chuyện, Tất Hạ mới biết, cô gái này tên Phương Nhan, vừa tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, nhà có mấy căn hộ không lo ăn lo mặc, làm ăn chủ yếu là xem tâm trạng. Phương Nhan đưa cho cô bộ tem đã đóng gói, cầm đi, sau này nếu có ở bên người mà em thích nhớ đưa đến cho chị xem nhé. Ở bên nhau sao, mục tiêu này quá xa vời, xa đến mức Tất Hạ chưa từng nghĩ đến khả năng này, cô chỉ đơn thuần muốn đến gần cậu hơn một chút. Tình cảm tuổi trẻ không phải là như vậy sao? Vô luận bày ra rõ ràng hay là giữ kín không nói ra đều không có toan tính gì. Tình cảm đó không liên quan đến tương lai, cũng không cần nhận lại điều gì, chỉ đơn giản là tôi thích bạn, muốn đối tốt với bạn mà thôi. Cầm bộ tem về hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, mở nhóm Quy, nói, là bộ này phải không? Tôi có, cô không hiểu lắm về tem, để xác nhận thật giả, lại quay một video nhỏ đăng lên nhóm. Mọi người trong nhóm liên tục tác A còng ngắm ngôi sao lấp lánh. Chẳng mấy chốc, ngắm ngôi sao lấp lánh trả lời, đúng là bộ này, bạn học số 7, tôi nhắn riêng bạn rồi. Gần như cùng lúc, Tất Hạ nhận được tin nhắn riêng của Trần Tây Phồn. Ngắm ngôi sao lấp lánh, xin chào, giao dịch trực tiếp có tiện không? Tất Hạ sững sờ, mua được bộ tem cô quá vui mừng, chỉ lo xác nhận có phải bộ mà Trần Tây Phồn đang tìm không, hoàn toàn không nghĩ đến kế tiếp. Vậy vấn đề tới, cô phải đưa bộ tem cho Trần Tây Phồn như thế nào? Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 16, nếu thời gian có thể quay ngược 3 phút, Tất Hạ tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát ngôn trong nhóm. Bây giờ cô chỉ cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận. Muốn giúp Trần Tây Phồn là thật, nhưng cô không thể gặp cậu với thân phận bạn học số 7. Thử nghĩ xem, nếu Trần Tây Phồn biết người bạn trên mạng tình cờ kết bạn lại là bạn cùng lớp, còn lấy danh nghĩa người yêu thích hàng không từ chối không xóa kết bạn. Tất Hạ không dám nghĩ tiếp nữa, có lẽ vì cô mãi không trả lời, Trần Tây Phồn gửi tin nhắn. Quên nói, tôi ở thành phố Bắc Kinh, còn bạn? Tất Hạ theo lời cậu từ chối, tôi ở tỉnh F, không tiện gặp mặt trực tiếp. Cô vốn không giỏi nói dối, dù có mạng ngăn cách, vẫn cảm thấy có chút áy náy. Ngay sau đó, Tất Hạ lại tự an ủi mình, như vậy cũng không tính là nói dối chứ. Cô vốn là người tỉnh F mà, Trần Tây Phồn quả nhiên từ bỏ ý định gặp mặt trực tiếp, đề nghị, xin lỗi, là tôi không chu toàn. Vậy gửi bưu điện vậy, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho bạn. Một câu nói dối cần trăm câu nói dối để lấp liếm, Tất Hạ lại một lần nữa choáng váng. Nếu gửi bưu điện, địa chỉ người gửi phải điền thế nào? Chẳng lẽ bắt cô chạy vội đến tỉnh ép gửi bưu điện? Địa chỉ người gửi có thể viết bừa được không? Tất Hạ không chắc chắn, suy nghĩ kỹ một chút, dường như dù bằng cách nào cũng có nguy cơ lộ thân phận. Vì nhất thời không nghĩ ra cách, cô lấy cớ có việc gấp kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi offline Quy, Tất Hạ ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Khi tình cờ kết bạn lúc trước, cô lẽ ra nên nói rõ mình là ai. Tất Hạ trong lòng đấu tranh dữ dội, bây giờ nói với cậu mình là bạn học số 7 còn kịp không? Nhưng nếu Trần Tây Phồn hỏi tại sao, cô phải trả lời thế nào? Dường như dù lấy cớ gì, tâm tư của cô cũng không giấu được. Như vậy chẳng phải là biến tướng tỏ tình sao? Tất Hạ thật sự không có dũng khí đó. Buổi chiều đi chợ cùng Tất Lan Tĩnh, Tất Hạ lỡ va vào quầy hàng. Tất Lan Tĩnh thấy cô như mất hồn, lo lắng hỏi, Hạ Hạ, có chỗ nào không ổn sao? Dạ, Tất Hạ tỉnh lại, không có. Tất Lan Tĩnh không tin lắm, thật sao? Cô thấy môi con trắng bệch, có phải trời nóng bị say nắng không? Tất Hạ cười gượng, có lẽ vậy. Con ngồi đợi cô, đừng đi lung tung nữa. Tất Lan Tĩnh bảo cô ngồi trên ghế nhựa trước cửa siêu thị nghỉ ngơi, tiện thế trông đồ, còn mình đi mua cá. Bên cạnh siêu thị tình cờ có một bưu cục, mấy nhân viên đang bận rộn. Với tâm lý may mắn, Tất Hạ bước đến hỏi, chú ơi, cháu gửi bưu phẩm ở đây, có thể viết địa chỉ tỉnh ép được không? Cái gì? Người phụ trách bưu cục là một chú trung niên, giọng rất to, nghiêm túc giáo dục cô. Cô bé, gửi bưu phẩm phải thực danh, gửi từ đâu thì viết địa chỉ đó. Hệ thống nhận hàng của công ty chúng tôi mặc định địa chỉ là thành phố Bắc Kinh. Ồ, cháu biết rồi, Tất Hạ buồn bã nói. Tất Hạ ngồi suy nghĩ thêm một lúc, chợt nhớ đến bạn thân Đường Kiều. Thực ra cô có thể gửi tem về đảo Ất Châu cho Đường Kiều, rồi nhờ Đường Kiều gửi cho Trần Tây Phồn, chỉ là quá phiền phức, Đường Kiều chắc chắn sẽ hỏi lý do. Ai, Tất Hạ thở dài, tối về đến chỗ ở, làm gì cũng không tập trung, đành đi ngủ sớm. Ngày nghỉ đêm mơ, đêm đó, Tất Hạ nắm mơ. Trong mơ, cô gửi bưu phẩm cho Trần Tây Phồn, không hiểu sao, phiếu gửi bưu phẩm lại truyền đến lớp học. Các bạn trong lớp theo số điện thoại và địa chỉ trên phiếu gửi lần ra chứng minh thư của cô, rồi lần ra tài khoản QQ phụ của cô. Cô như một con khỉ trong vườn bách thú bị mọi người vây quanh, các bạn hỏi tại sao lại dùng tài khoản phụ kết bạn với Trần Tây Phồn. Tại sao lại giúp tìm tem? Tại sao người như cô dám thích Trần Tây Phồn? Tất Hạ hoảng hốt ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Trần Tây Phồn. Đúng là một cơn ác mộng. Sáng hôm sau thức dậy, Tất Hạ toàn thân đẫm mồ hôi, thiếu nữ trong gương khuôn mặt tiều tụy. Tất Hạ lề mề đánh răng rửa mặt, bánh kem như cảm nhận được chủ nhân tâm trạng không tốt, liên tục kêu meo meo bên cạnh. Vì tinh thần không ổn, hôm nay cô đến trường muộn hơn thường lệ nửa tiếng. Khi Tất Hạ vào lớp, Hình An Á đã đang học bài. Hình An Á kỳ lạ hỏi, hôm nay sao cậu đến muộn thế? Tối qua không ngủ được sao? Ừ, nằm mơ thấy ác mộng. Ác mộng gì vậy? Tất Hạ ngập ngừng, là... trong mơ tớ bị lộ thông tin cá nhân, rất đáng sợ. Yên tâm đi, Hình An Á vỗ vỗ lưng cô, mơ đều là ngược lại với thực tế. Mở sách văn học bài 20 phút, Hứa Ấu Phỉ đến muộn, cô nàng này quầng thâm còn đáng sợ hơn Tất Hạ, tinh thần cực kỳ uy oải, vừa đặt cặp xuống đã gục xuống bàn. Tất Hạ lắc lắc vai cô ấy, nhắc nhở, hôm nay là tiết chủ nhiệm, cậu đừng ngủ nữa. Tớ buồn ngủ quá, Hứa Ấu Phỉ ngáp dài, cậu không biết đâu, tối qua tớ thức đến 3 giờ sáng. Tại sao? Giúp anh tớ tìm tem. Ôi, sinh nhật tớ mời mấy nam sinh thích siêu tập tem, vừa hay anh tớ cũng thích nên đưa sổ tem của anh ấy cho mọi người xem, ai ngờ mất 6 cái. Chuyện này Tất Hạ đã biết từ nhóm QQ, 6 cái bị mất chính trong đó là bản đặc biệt tháng 5 năm 2003. Hứa Ấu Phỉ than thở, tớ đương nhiên cảm thấy áy náy, nên cùng giúp tìm, tiếc là mãi không tìm được. Cậu không biết đâu, mấy con tem bị mất rất hiếm, năm đó số lượng phát hành đã ít. Bộ tem trong tay anh tớ là năm ngoái đi du lịch Macau mua ở chợ trời với giá 2.000 tệ. Hóa ra, bộ tem đó thật sự rất khó tìm, phải nghĩ cách đưa cho cậu ấy càng sớm càng tốt. Nhưng, Tất Hạ lại lo lắng bất an, thật sự rất sợ bị phát hiện mình là bạn học số 7, cũng không dám tưởng tượng nếu bị phát hiện Trần Tây Phồn sẽ nhìn cô thế nào. Giờ giải lao thứ 3, Tất Hạ ra hành lang lấy nước. Lúc này đông người, cô ôm cốc nước đứng ở cuối hàng, ngoảnh đầu lại, tình cờ nhìn thấy Trần Tây Phồn. Chàng trai mặc đồng phục mùa hè rộng rãi, người dựa vào lan can hành lang, người qua đường dù nam hay nữ đều nhìn về phía cậu. Còn bản thân cậu dường như đã quen với những ánh mắt này, chỉ tự nói chuyện với người bên cạnh. Hạ Kiêu hỏi, thế nào, tìm được chỗ mua tem chưa? Trần Tây Phồn, trong nhóm có người có. Tất Hạ lưng cứng đờ, bất động. Tiếp theo, cô lại nghe thấy Hạ Kiêu nói, vậy thì tốt, thế này tìm rất mệt, cậu lấy được chưa? Chưa, Trần Tây Phồn lười biếng nói. Cậu ấy ở tỉnh F không chịu giao dịch trực tiếp, tôi đề nghị gửi bưu điện, cậu ấy nói có việc gấp offline rồi. Hạ Kiêu rất cảnh giác nói, không phải là lừa đảo chứ. Cậu vẫn nên hẹn gặp mặt giao dịch, gửi bưu điện không đáng tin. Quên rồi à, lần trước tôi mua áo thi đấu có chữ ký trong nhóm, chuyển tiền xong, kết quả người ta gửi đến một cục đá, còn chặn luôn tôi. Được rồi, tôi không phải cậu. Trần Tây Phồn bỏ tay vào túi đi về phía lớp học, nói, người đó chắc không phải lừa đảo, có lẽ là không nỡ bán thôi. Tất Hạ trong lòng nói, tớ không phải không nỡ. Buổi trưa, Hình An Á đề nghị ra ngoài ăn. Tất Hạ, buổi trưa không được ra khỏi cổng trường mà. Hình An Á cười gian, từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Hôm nay mẹ tớ mang đồ đến, tớ xin giáo viên chủ nhiệm giấy xin phép. Mẹ cậu mang đồ đến, sao không để ở phòng bảo vệ? Hình An Á, trước cũng để đó, nhưng phụ huynh mang đồ đến quá nhiều, mỗi lần đều phải tìm rất lâu, còn không an toàn, nên mẹ tớ mỗi lần đều để ở hiệu sách. Có giấy xin phép, bảo vệ cổng trường quả nhiên không ngăn họ. Ăn trưa xong, Hình An Á dẫn cô đến hiệu sách gần trường. Hiệu sách này bốn phía đều là cửa kính, rẽ trái có hai dãy tủ đồ. Vào trong, Hình An Á đi đến tủ số 65, nhập mật khẩu trên bàn phím, tủ mở ra. Cách lưu trữ này khiến Tất Hạ sáng mắt, cô nghiên cứu cách sử dụng, phát hiện chỉ cần quét mã là có thể thuê. Sau đó điện thoại sẽ nhận được một dãy mật khẩu, trong thời gian thuê chỉ cần nhập mật khẩu là có thể lấy đồ không giới hạn số lần. Tất Hạ cười, giờ cô đã biết phải làm thế nào để đưa đồ cho Trần Tây Phồn rồi. Tối hôm đó, tan học về nhà, Tất Hạ đăng nhập tài khoản phụ gửi tin nhắn cho Trần Tây Phồn. Cô bịa một lý do, thứ bảy tuần này tôi đến kinh thị thăm họ hàng, tiện thể mang tem đến, cậu hôm đó có rảnh không? Đối phương nhanh chóng trả lời, có. Tất Hạ tiếp tục gõ, hẹn ở đường 33 Đồng An được không? Bên đó hình như có hiệu sách, lúc đó tôi để đồ trong tủ, cậu đến lấy là được. Trần Tây Phồn, Tất Hạ tim đập nhanh, không ổn sao? Trần Tây Phồn trả lời, không, giống như gián điệp hẹn gặp. Tất Hạ không nhịn được cười. Trần Tây Phồn lại hỏi, giá tiền. Tất Hạ suy nghĩ một chút, trả lời, cậu nhận được đồ rồi hắn nói. Vậy là thời gian và địa điểm gặp mặt đã định, nghĩ đến việc có thể đưa đồ cho cậu thuận lợi mà không bị phát hiện, cả tuần Tất Hạ đều rất vui. Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Tất Hạ đi xe buýt đến hiệu sách. Thời tiết đẹp, không hiểu sao, trên đường đi cô luôn cảm thấy bất an. Hiệu sách cuối tuần vắng vẻ, chỉ có lác đác vài khách hàng. Dù biết lúc này Trần Tây Phồn không thể ở đây, nhưng Tất Hạ vẫn rất căng thẳng, đẩy cửa vào nhà, chân đều hơi mềm. Bình tĩnh, cô tự nhủ mình, để đồ xong rồi nhanh chóng rời đi là được. Tất Hạ liếc nhìn trong cửa hàng, xác nhận không có người quen, sau đó quét mã, mở tủ đồ, đặt phong bì chứa tem vào trong, khóa cửa gọn gàng. Làm xong những việc này, cô chụp một tấm ảnh, vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Trần Tây Phồn, tủ số 32, mật khẩu 5096, trước 7 giờ tối đều có thể lấy. Trần Tây Phồn, được, tôi 2 giờ đến. Tất Hạ liếc nhìn thời gian, lúc này vừa đúng 1 giờ. Cô không dám ở lại lâu, ra khỏi cửa hàng như kẻ trộm chạy về phía trạm xe buýt. 2 phút sau, cô lên xe buýt về hẻm Bạch Tháp, nhưng cảm giác bất an vẫn không giảm bớt. Kỳ quặc, Tất Hạ đành tự nhủ, thả lỏng đi, cậu ấy sẽ không biết bạn học số 7 là ai đâu. Xuống xe buýt, Tất Hạ đi bộ đến siêu thị mua 2 túi thức ăn cho mèo, về đến sân nhỏ, vừa bước vào cống, đã nghe thấy vài tiếng mèo kêu nhỏ. Sân nhà bà Trần tường rào rất cao, trong sân ngoài cây cỏ, còn có một cây long não to lớn. Giữa hè, cây long não cành lá sum suê, Tất Hạ đi quanh cây tìm 2 vòng, mới phát hiện trên cây có một con mèo. Con mèo toàn thân trắng muốt, chỉ có vài đốm đen trên trán, không phải bánh kem của cô thì là ai? Bánh kem, Tất Hạ lo lắng chạy đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn nó đang run rẩy, giơ tay dài ra nói, xuống đây, chị đỡ em. Chỗ bánh kem đứng cách mặt đất hơn 3 mét, không biết nó leo lên thế nào, lúc này nằm im không nhúc nhích, chỉ liên tục kêu gào khàn giọng. Hôm nay Tất Lan Tĩnh đưa bà Trần đi bệnh viện khám sức khỏe, trong nhà không có ai. Tất Hạ tìm quanh sân một vòng cũng không thấy cái thang, đành liên tục an ủi, em đừng sợ, chị đang nghĩ cách đây. Hồi ở đảo Ất Châu, Tất Hạ từng trèo cây, nhưng thân cây long não này quá trơn, cô thử rồi, căn bản không leo lên được. Cũng lúc này, phía sau vang lên tiếng còi xe, Tất Hạ quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe ô tô đen quen thuộc từ từ dừng trước cổng nhà. Chốc lát, cửa xe mở, trước mắt xuất hiện một bóng người cao ráo. Chàng trai hôm nay mặc toàn đồ đen, áo phông đen và quần thể thao đen. Cậu bước xuống xe, cúi đầu xem điện thoại, ánh nắng chói chang xuyên qua cành lá long não, chiếu xuống người cậu những mảnh sáng lấp lánh, có gió thổi qua tai. Cậu và màu xanh biếc phía sau tạo thành một khung cảnh rực rỡ hơn cả mùa hè. Tất Hạ đầu óc trống rỗng một giây, tim đập loạn xạ. Khoảng cách thu ngắn, Tất Hạ nhìn rõ phong bì màu nâu trong tay cậu, hơi thở lại gấp gáp. Cậu đã đến hiệu sách và thành công lấy được tem. Tất Hạ vô cùng mừng rỡ vì mình đã về sớm, không thì khó tránh khỏi gặp mặt. Khi cô đang suy nghĩ lung tung, Trần Tây Phồn bước đến nghe tiếng động, cũng nhìn thấy con mèo trên cây. Con mèo của cậu, cậu ấy hỏi, Tất Hạ cổ họng khô khốc, ừ, nó tên là bánh kem, ham chơi chạy lên cây rồi. Nói xong, cô mạnh dạn hỏi, cậu biết chỗ nào có thang không? Trần Tây Phồn nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi, hỏi ngược lại, cao thế này cần gì thang? Nói xong, cậu ấy đặt điện thoại và phong bì xuống bãi cỏ, lùi lại chạy nhảy vài bước tại chỗ, khởi động, tài xế xuống xe hô, a Phồn, để chú làm, cây này khá cao đấy. Không sao, vừa dứt lời, chàng trai chạy nhanh như bay, như một con báo 3 bước làm 2, trong chớp mắt đã nhảy lên tường. Tiếp theo, tay cậu ôm lấy thân cây, dùng lực eo leo lên, bước từng bước trên cành cây tiến lại gần, dễ dàng bắt con mèo vào lòng. Trên đường quay lại cậu luôn cúi đầu, Tất Hạ nhìn thấy xương sống thon gầy và xương bả vai nhô lên trên lưng cậu. Cô lại nhớ đến lúc nãy khi chàng trai nhảy lên, áo phông hơi kéo lên để lộ cơ bụng săn chắc. Tất Hạ mặt đỏ bừng, đứng vững dưới đất, Trần Tây Phồn liếc nhìn con mèo trong lòng. Chỉ một cái liếc mắt khiến cậu hơi sững sờ, toàn thân trắng muốt, trên trán có vài đốm lông đen, vẻ ngốc nghếch đáng thương này, sao quen quen. Cậu cảm giác mình từng gặp con mèo này ở đâu đó. Trần Tây Phồn nhìn Tất Hạ, lại hỏi một lần nữa, đây là con mèo của cậu. Chương 17, chàng trai nhìn vào mắt cô gái, một lúc lâu không nói gì. Dưới bóng cây, hai người và một con mèo đối mặt nhau, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Khoảng cách rất gần, Tất Hạ lại ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát. Có lẽ cậu dùng nước giặt có mùi bạc hà, hoặc thường xuyên ăn kẹo bạc hà. Sau khi vận động, cổ áo phông của thiếu niên hơi lỏng lẻo, chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là có thể nhìn thấy xương quai xanh thanh mảnh của cậu. Tất Hạ cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy, trong đầu cô suy nghĩ lung tung, không nhận ra có gì đó không ổn, gật đầu nói, ừ, mèo của tôi. Vậy sao? Trần Tây Phồn có vẻ suy tư, trí nhớ của cậu rất tốt, chỉ cần nhớ lại một chút là cậu đã nhớ ra, avatar của netizen bạn học số 7 trên Quy, Quy chính là một con mèo như vậy. Giọng nói của Trần Tây Phồn trầm và chậm rãi, tôi đã thấy một con mèo giống hệt trên mạng. Trên mạng, nghĩ đến điều gì đó, Tất Hạ cảm thấy đầu óc căng như dây đàn, mọi tế bào trong cơ thể đều cảnh giác. Không biết có phải vì cảm thấy có lỗi hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Trần Tây Phồn mang chút ý tứ soi xét, giống như một cảnh sát điều tra. Điều này khiến thần kinh căng thẳng của Tất Hạ càng thêm căng thẳng, tim đập nhanh đến mức như sắp ngừng lại. Ngón tay buông thông bên cạnh dần siết chặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói. Cô lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc, nói, ảnh trên mạng à? Vậy thì đúng là trùng hợp thật, bánh kem bị mắc kẹt trên cây quá lâu, lông chẳng muốt dính vài vết bùn và lá cây. Con mèo nhỏ bị Trần Tây Phồn nằm lấy gáy, như bị điểm huyệt không nhúc nhích, chỉ nhìn Tất Hạ, phát ra tiếng kêu đáng thương. Chủ đề này quá nguy hiểm không thể tiếp tục nữa, Tất Hạ dùng móng tay cấu vào lòng bàn tay, nói, hôm nay cảm ơn cậu. Chuyện nhỏ thôi, Trần Tây Phồn nói một cách tùy ý, đưa con mèo cho cô. Tất Hạ cố ý tránh món tay của cậu, đón lấy con mèo, tạm biệt. Từ sân nhỏ về phòng phải đi qua khu vườn, Tất Hạ không nhớ mình đã đi qua con đường đó như thế nào. Cô ôm bánh kem, ống quần như đồ chì, bước đi nặng nề. Suốt quá trình, Tất Hạ không dám quay đầu lại, sợ rằng vô tình sẽ để Trần Tây Phồn phát hiện ra điều gì đó. Về đến phòng ngủ, cô ngồi bệt xuống thảm, lúc này mới phát hiện trán đầy mồ hôi. Tất Hạ vuốt ve đầu mèo, vẫn còn cảm giác sợ hãi. Lúc cô dùng ảnh bánh kem làm avatar vẫn chưa kết bạn Quy, Quy với Trần Tây Phồn. Sau khi kết bạn rồi thì quên mất chuyện này. Tất Hạ trốn thoát một kiếp nạn, lấy điện thoại ra, chuẩn bị đổi avatar. Nhưng khi mở Quy, Quy, cô lại cảm thấy không ổn, bây giờ đổi avatar, sao lại có cảm giác lại ông tôi ở bụi này. Tất Hạ đành bỏ cuộc, chuyển sang dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh trên mạng, quả nhiên tìm được vài bức ảnh tương tự. Tất Hạ xoa đầu bánh kem, nói, hóa ra em có khuôn mặt đại chúng nhỉ. Meo, bánh kem hôm nay bị dọa sợ, cứ chui vào lòng cô. Tất Hạ nghiêm túc giáo dục, đừng nghĩ làm nũng là xong chuyện, hôm nay em gây rắc rối cho chị rồi đấy. Từ nay, chị sẽ đặt gia quy cho em. Mèo con không quan tâm những thứ này, cứ kêu meo meo, còn lỉa ngón tay Tất Hạ. Tất Hạ mềm lòng, véo má nó, thôi được rồi, tha cho em đấy. Lúc này, điện thoại rung lên một tiếng, thông báo có tin nhắn mới. Trần Tây Phồn, tôi đã nhận được tem, chuyển tiền cho cậu bao nhiêu? Tất Hạ cầm điện thoại, nhịp tim vừa mới bình ổn lại đập loạn xạ. Người lạ sẽ không hào phóng tặng quà cho nhau, Tất Hạ nghĩ một lúc, gõ, 29,9 đồng. Có lẽ vì con số này quá kỳ lạ, Trần Tây Phồn một lúc sau mới trả lời. Trần Tây Phồn, chắc chứ? Tất Hạ, ừ, 29,9 đồng. Trong giới siêu tập tem, mua rẻ bán đắt là thủ thuật cơ bản. Tất Hạ từng xem một tin tức, nói rằng có công ty siêu tập chuyên mua tem với giá thấp, thu thập thành bộ rồi bán với giá cao, mua một bán một, giá có thể tăng gấp mấy trăm lần. Nhưng cô không phải thương nhân, chỉ muốn lặng lẽ làm một chút việc cho người mình thích mà thôi. Tất Hạ giải thích, tôi không siêu tập tem, thứ này cho ai cũng là giá này. Trần Tây Phồn, được, cảm ơn. Ngay sau đó, chàng trai chuyển tiền qua. Sau khi nhận tiền, Trần Tây Phồn không trả lời nữa, Tất Hạ cũng không nhắn tin làm phiền cậu. Đoạn chat dừng lại ở đây, Tất Hạ biết rằng mình đã trở thành một người trong danh sách bạn bè mà cậu sẽ không liên lạc. Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng còi xe. Tất Hạ đứng dậy, mở cửa số một khe, nhìn thấy Trần Tây Phồn xách một túi giấy ra đi ra ngoài. Tất Hạ đoán, có lẽ là bà Trần sai cậu về nhà lấy thứ gì đó. Bóng lưng của thiếu niên thon dài, dáng đi phóng khoáng,